Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566 Địa Ngục Hỏa. Hiển nhiên, địch nhân 5 người đều biết Triệu Hoán Ngọc Giản lợi hại, nhưng lại là nhất thời trần chờ, không biết Giang Nam Như trong tay chính là thật là giả. Xem tên đoán nghĩa, Triệu Hoán Ngọc Giản có thể triệu hồi ra dị giới quái vật. Uy lực thật lớn, nhưng tồn tại thời gian lại là quá ngắn, thường thường chỉ có vài phút thời gian. Kể từ đó, kia Triệu Hoán Ngọc Giản một khi sử dụng, đó là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận tính toán. Lưu Quang Tiên Tử có chút kinh ngạc nhìn Giang Nam Nhứ, nhìn chằm chằm này trong tay Triệu Hoán Ngọc Giản thật lâu sau, mới thật sâu chỉnh đốn trang phục thi lễ, thân mình vừa chuyển, liền phá không đi. Thấy Lưu Quang Tiên Tử rốt cuộc đi xa, Giang Nam Nhứ lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu là có Lưu Quang Tiên Tử ở đây, nàng còn muốn bận tâm đối phương an toàn. Lúc này đối phương đi xa, nàng liền có thể không kiêng nể gì lên. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem trong tay Triệu Hoán Ngọc Giản dương lên, ánh mắt lộ ra một tia hài hước hương vị. Nàng nhìn chung quanh địch nhân tu sĩ, đôi tay dùng sức một phân, một cổ linh lực lóng lánh, nhất thời đem kia trong tay Triệu Hoán Ngọc Giản tế ra. Đó là thật sự Triệu Hoán Ngọc Giản. Liền ở Giang Nam Như đem trong tay Ngọc Giản tế ra nháy mắt, nàng bên tai nghe nói tới rồi một tiếng kêu gọi. Chính là kia kêu gọi tiếng động chỉ có một nửa truyền lại tới rồi Giang Nam Như trong tai, đến nỗi còn thừa bộ phận lại là bị một trận nổ vang tiếng động cắt đứt. Ầm ầm ầm, toàn bộ đại địa đều dường như chấn động đi lên giống nhau, như sóng thần, như động đất, lại dường như là núi lửa phun trào. Kia đại địa chấn động cực nhanh, tới nhanh chóng, đi cũng là mau lẹ. Đãi thanh âm kia dừng lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là một người cao lớn thân ảnh. Đó là thế nào quái vật? Toàn thân dường như là đá hoa cương giống nhau thân thể, lại cố tình lại dường như là mài rũa qua giống nhau. Tuy rằng này dáng người hùng tráng, lại cố tình lại là hoàng kim tỷ lệ, liền giống như là đem một cái cường tráng hình người dựa theo tỷ lệ phóng đại. Tiếp theo lại ở này bề ngoài trên mặt dán lên đá hoa cương hòn đá giống nhau, nham thạch con rối. Người nọ hình vừa ra, đối diện Vũ Văn tu sĩ buột miệng thốt ra, nói. Nhưng Vũ Văn tu sĩ lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn nhất thời cảm giác không đúng. Kia nham thạch con rối tuy rằng cùng trước mặt quái vật tương tự, lại là thiếu một tia linh động. Hai người tương đối lên, liền giống như là kim cương cùng nhân tạo kim cương giống nhau. Hai người đồng dạng có cường hãn độ cứng, giá trị lại là kém 108.000 lần. Kia đối diện tu sĩ không biết trước mặt quái vật là vật gì. Giang Nam Nhứ lại là trong lòng minh bạch, kia trước mắt quái vật nơi nào là cái gì nham thạch con rối, rõ ràng chính là tiên thạch con rối. Không có sai, trừ bỏ trên người nhan sắc bất đồng ở ngoài, kia trước mắt quái vật cùng Giang Nam Nhứ trong cơ thể tiên thạch con rối không có một tia bất đồng. Giang Nam Nhứ còn chưa nói chuyện, lại nghe kia tiên thạch con rối ồm ồm nói. Cái gì? Nham thạch con rối? Hắc hắc, hoàn toàn không có nghe nói qua. Bất quá, nghe nói tiên giới có một loại tiên thạch con rối sinh vật, tựa hồ còn có chút môn đạo. Kia quái vật nói xong, không chỉ là đối diện 5 tên tu sĩ, ngay cả Giang Nam Như chính mình cũng kinh ngạc lên. Xem ra, trước mặt tu sĩ đều không phải là tiên thạch con rối. Kia quái vật không có đạt được mọi người đáp lại, rất có một ít thất vọng. Chỉ thấy nó trừng mắt một đôi quái mắt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Nam Như, nói, trừ bỏ Triệu Hoán Yêm Địa Ngục Hỏa người ở ngoài, còn lại người đều phải chết. Địa Ngục Hỏa? Giang Nam Như nghe kia quái vật lầm bầm lầu bầu, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy kia Địa Ngục Hỏa nói xong, đôi tay nắm chặt quyền, toàn bộ thân mình đột nhiên nổi lên một mảnh ngọn lửa, cả người cũng giống như là bị ngọn lửa bao vây giống nhau. Kể từ đó, kia quái vật không chỉ là dáng người cường tráng, thả toàn bộ thân mình đều bị ngọn lửa bao vây, quả thực người cũng như tên Địa Ngục Hỏa. Hết chương.